Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu đến cuối, cô sẽ không cho rằng anh nhàm chán như vậy. Sẽ không hôn bạn gái nóng bỏng gợi cảm của mình, mà cố ý chạy tới hôn cô. Một người phụ nữ ăn mặc bình thường, bề ngoài cũng không có gì là hấp dẫn cả. Vừa nghĩ đến như vậy, chuyện này rất là dễ hiểu. Anh tuyệt đối là không cẩn thận đụng phải mà thôi. Tôi đảm bảo, sẽ giữ bí mật tuyệt đối ạ. Giọng nói của cô càng nhấn mạnh, không biết đáy lòng của anh càng ngày càng buồn bực. Anh kiềm chế nhắm mắt lại hít thật sâu, nghĩ thầm mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cô làm cho tức chết. Tổng giám đốc à? Thần Lạc nhìn sắc mặt của anh ngưng lại, giống như đang cố đè nén cái gì thì hơi nhíu mày, lo lắng khẽ gọi một tiếng. Không được gọi anh là tổng giám đốc nữa. Hắc Diệu Luân cảm thấy thất bại. Hơn nữa khi nghe thấy cô dùng giọng nói hờ hững để vay rõ quan hệ giữa hai người, thì lửa giận trong lòng cuối cùng cũng bộc phát ra. Thần Lạc sợ hết cả hồn. Thân thể lùi về phía sau, kinh ngạc dưng mắt mà nhìn anh chằm chằm, không hiểu rốt cuộc là anh lại làm sao vậy. Hắc Diệu Luân nhắm mắt thật sâu, không tới một giây anh đã khống chế được tâm tình của mình, mở mắt ra rồi kéo môi dưới, trấn định nhìn cô một tiếng. Ý của anh là... Ý của anh là gì? Cô giữ giờ nói lại lời anh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngược lại bình tĩnh nhìn cô. Hiện tại, đã đến thời gian tan làm, không sai chứ? Anh không quên là mình từ phòng làm việc đi ra, mục đích không chỉ muốn kích lệ cô mà muốn gạt cô đi ăn cơm cùng mình. Nghe thấy vậy, cô còn tưởng là ngoan ngoãn nhìn xuống thời gian hiện bên góc trái màn hình. Dạ vâng, bây giờ là 8 giờ tối, đã tan làm rồi ạ. Cô gái nhỏ đơn thuần này lại chậm lụt, hiển nhiên là con người thấy mùi bẫy rập ở đây. Vậy thì đi thôi. Lời phải chờ cô hiểu ý, nói chuyện đồng thời, tay anh cầm lấy túi sách đặt ở bên cạnh. Dạ vâng. Cô phản xạ rất là tự nhiên đáp lời, chờ khi lấy lại tinh thần thì mới giật mình cảm giác, anh giống như vừa rồi nói là đi thôi sao? Nhưng mà đi đâu chứ? Tối ngày hôm nay anh hoàn toàn không sắp xếp bất kỳ một buổi xã giao nào cả, xế chiều hôm nay anh tự mình đặc biệt dặn dò, anh đã quên rồi sao? Một tay của Hắc Diệu Luân cầm túi sách của cô, một tay thừa dịp cô còn đang cắm đầu xuống, thuận thế mà ôm eo cô, vì vậy, vây cô vững vàng ở trong ngực của anh. Lòng của cô... Nếu cũng giống như là con người của cô có thể nắm trong lòng bàn tay thì thật là tốt. Vậy trong khoảng thời gian này, anh cũng sẽ không giống như ăn thuốc nổ, không cho các chủ quản cấp cao của công ty một sắc mặt tốt. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô hoàn toàn đã ảnh hưởng đến tâm tình của anh thật sâu, mà khiến cho anh ngay cả chính mình cũng giật mình. Tổng giám đốc à? Thằng Lộc bị anh giống như là gió xoáy, ôm người vào trong thang máy chuyên dụng. Cả người nhẹ dựa vào thân thể cường tráng của anh. Nhiệt độ nhất thời lên cao đến mức như là muốn thiêu cháy. Sau này lúc tan làm thì chỉ gọi tên của tôi thôi. Anh lộng quyền quyết định, trong mắt đen hung ác liếc nhìn cô một cái. Nhưng là thưa tổng giám đốc. Trực giác của cô cho là như vậy là điều không ổn. Sẽ không có nhưng là. Giọng điệu của anh mạnh mẽ, giống như là bá vương 10 phần. Nào lại có chuyện như vậy chứ. Thần Lạc ngần ngơ nhìn bước nhanh ra khỏi thang máy. Trong tay của người đàn ông cao lớn đang cầm túi sách xinh xắn của cô, cảm giác một dòng chua ngọt nửa nọ nửa kia đột nhiên ở đáy lòng cô hiện lên. Hắc Diệu Luân bước đi vài bước, phát hiện cô không đi theo, nên dừng bước hơi nghiêng người lại, trong mắt đen thâm thúy khó hiểu khóa thật chặt cô lại, hử lạnh một câu. Còn không mau đuổi theo sao? Cô có vai rụt lại, lập tức rất là không có chí khí mà chạy chậm đến bên cạnh anh. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu ạ? Ăn cơm. Anh đáp lại như là chuyện đương nhiên rồi đi tới bên cạnh xe. Một tay mở cửa xe, tay kia tràn đầy chiếm giữ mà nhẹ nhàng đặt vào lưng cô, săn sóc giúp cô lên xe. Trong nháy mắt, động tác của anh dịu dàng, làm hại cô lầm tưởng rằng mình đang cùng anh yêu thương. Thật may là một giây trước, khi anh bị nhét vào chiếc xe Ferrari thể thao kia, thì cô lập tức tỉnh táo lại. Đây là chiếc xe cả đời này cô vĩnh viễn cũng không mua nổi, mà chủ nhân của chiếc xe này cô cũng không nhận nổi. Một đêm này, dùng đồ ăn ở nhà hàng cao cấp xong, anh lại lái xe đưa cô đến trên núi Dương Minh để nhìn cảnh đêm, uống cà phê nóng thơm nồng. Kết thúc cuộc hành trình, khi lái xe sắp đến dưới lầu nhà cô, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi anh. Tổng... À không, tại sao anh lại đưa tôi đến những nơi kia chứ? Hắc Diệu Luân lạnh nhạt nhìn thẳng về phía cô. Có một người phụ nữ bình thường nào sẽ hỏi như vậy không? Phụ nữ bình thường vào lúc này chỉ biết hỏi anh có muốn đi lên uống một ly trà hay không. Em thử nói đi. Anh không đáp mà hỏi ngược lại, cố ý ném vấn đề khó khăn trả lại cho cô. Em không nghĩ ra được. Cô Hoàng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net